còn Kim thì ngấm ngầm hạ độc. Nhìn lên di ảnh bà Lang, anh chỉ buông một tiếng thở dài, não nuột. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Thùy Dương. Thực sự một câu chuyện rất là hay. Thuận rất là bất ngờ về cái kết và không nghĩ rằng người con dâu mà tác giả xây dựng một hình tượng rất là đẹp ngay từ đầu, cuối cùng lại chính là người ra tay giết mẹ một cách tàn bạo như thế. Và câu chuyện đó cũng cho chúng ta thấy một bài học. Đôi khi nhìn mặt mà chẳng thể bắt được hình dong, đúng không ạ? Có rất là nhiều những con người sau cái lớp vỏ mặt thật của họ lại là những âm mưu, một cái sự tàn độc không thể lường trước được. Chúng ta hãy nên cẩn thận với tất cả những cái con người như vậy. Và bây giờ thì Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Xe không bà ơi? Ơi, ông ơi, đi xe không? Tiếng mời chào của thằng Kháng vọng lên giữa khu chợ tấp nập giao thương, nhanh chóng mất hút bởi tiếng ồn ào nói chuyện, bởi thanh âm của tiếng thanh la trên tay đám lính khố xanh khố đỏ, tiếng xèo xèo của miếng bánh trưng rán trên cái bếp của bà già, bởi tiếng chửi bới đốt vía của con mụ hàng vải, bởi tiếng rao lanh lảnh của con mụ hàng cá. Nói chung là mớ âm thanh tạp nham của khu chợ giáp danh ba ngôi làng. Thằng Kháng chán nản rút cái khăn tay đang máng trên cái xe kéo xuống, lau đám mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt quắt queo sạm gầy, rồi ngồi phịch xuống thở dài náo nuột. Từ sáng tinh mơ tới giờ, thằng Kháng đã mời chào đến rá cả cuống họng mà chẳng thấy ma nào thèm đi. Chán nản, gã rút ra cái điếu cày dắt bên hông chiếc xe kéo có phần ọp ẹp, rồi rít lên long song sọc. Làn khói thuốc lào lờ mờ đặc quánh nhả ra từ hàm răng nâu xịn, gã thấy cổ họng đắng chát, khạc nhanh bãi đờm rồi nhổ tẹt xuống đường. Gã mệt mỏi dương cặp mắt trũng sâu rồi lẩm bẩm chửi đồng. Tiền sư con mụ thiết, mới sáng đã dắt xe ra cửa đã gặp nó. Bảo sao hôm nay cấm có ma nào nó thèm ngó ngàng gì. Cứ thế này, củ sắn chả có mà ăn. Gã ngồi bạc mặt, giữa cái ống chân gầy nhàng đen đúa còn điểm mấy lốt hắc nào mà gái sồn sột. Đoạn quay sang lão Liêm, một lão già cũng hành nghề xe kéo mà bảo. Thế sáng giờ lão có được quốc lào chưa? Em là em tính về với con mẹ đĩ đây. Tết nhất thế này có chết không cơ chứ? Lão Liêm đang nằm ườn trên cái xe cũng cũ kỹ chẳng kém gì bộ quần áo nâu sồng đang mang trên người. Nghe thấy thằng Kháng hỏi thì nhấc cái nón mê đang trùm trên mặt xuống rồi hỏi đều. Ờ hay, quan bác thèm tiền đến độ mù mắt phóng. Sáng giờ quan bác ra trước cả tôi. Rồi có thấy cái bọn chết đâm chết chém nào nó gọi tôi chưa? Tôi đã bảo quan bác rồi. Làm cái nghề này thì dục tốc bất đạt. Cứ chờ đó, Tết nhất đông người thế này, thể nào chả có khách. Thằng Kháng nghe lão móc máy thì cay cú đốp lại. Quản bác nói chuyện nghe chua như rắm đĩ. Mà con bác nghĩ thế à cũng phải. Tôi thì còn con mẹ đĩ với 7 con nheo nhóc. Ngày nào mà không kiếm nổi một hào là về nhà chỉ có trèo mõm. Đói thối mồm bác ạ. Cha như quản bác một thân một mình, ấy mà hóa hay. Lão Liêm nghe thế vậy thì ngồi bật dậy, dở giọng chứng nghĩa của lão đồ nghèo. 3 lần thi hội đều rớt. Ây chà bác ơi, giàu sang tài mệnh, phú quý tại trời. Ông trời ống sắp đặt hết rồi. Có cầu cũng chẳng được. Như bác này, ai ai trong cái làng này chẳng biết bác có vết bớt hình phượng hoàng sau gáy. Nhân số học gọi đó là số giàu sang. Ấy vậy mà thời cuộc nó kéo sập gia đình nhà bác xuống. Bác đừng có nóng vội. Trước sau gì chả tới lúc phất. Lúc ấy, quan bác nhớ cho thằng Liêm này dăm đồng bạc trắng, chục cân gạo nếp với con gà mái tơ. Kèm theo cút rượu là tôi đội ơn lắm rồi. Thằng Kháng thở dài một tràng, rồi ngán ngẩm hướng ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa xăm. Dòng người vẫn tấp nập tay quà, tay bánh, quần là áo lượt. Hắn miên man trong dòng suy nghĩ, rồi lại thương cho chính bản thân mình. Dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong tiệm cửa, những cu li xe kéo, xe tay phóng cật lực. Đôi bàn chân dẫm đất lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng. Những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm. Những sâu lạp xưởng lủng lẳng dưới mái hiên các hiệu cơm, những cửa hàng trang sức sáng lóa, những tiệm thuốc phiện tấp nập kẻ ra người vào, kể cả mấy viên quan uể oải bước qua, tay phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm bắc đầu bội tinh, tất cả đều thần phục dưới uy quyền của đồng tiền. Còn gã cùng lắm thì như thằng ăn mày, giật gấu mà phá vai. Kể thêm một chút về Kháng. Năm nay gã ngoài 30 tuổi, đã có vợ và 3 đứa con nhỏ. Dân làng và ngay bản thân gã cũng biết gã chỉ là đứa con nuôi ông bà Nam nhặt được ở ngoài đầu cổng trong một đêm âm u không trăng sao. Kháng sinh ra đã có vết bớt hình phượng hoàng ở sau gáy, là điểm dị biệt hoàn toàn so với toàn bộ đám trẻ con. Ông Nam chẳng biết một quan tiền mà nhờ thầy bói gieo quẻ xem vận hạn kết hôn của đứa con nuôi này năm thằng Kháng mới tròn 1 tuổi. Lão thầy bói hôm đó đã thủng thẳng vuốt râu mà bảo: "Thằng bé này mắt sáng như sao, nhân trùng sâu hoắm, sơn căn lại đầy đặn, đã vậy còn có vết bớt hình phượng hoàng. Đời nó sau này gặp cơ duyên lớn lắm, một bước lên hương." Có lẽ lão thầy bói nói dựa, hoặc giả như con tạo xoay vần mà đời gá cứ phọt vẹt như cái bóng mờ. Ông bà Nam chết đi chỉ để lại cho gá căn nhà tranh rột nát. Tài sản quý nhất có lẽ là cái xe kéo đã han gì cả khung càng. Kháng cứ thế lầm lũi sống cho nhanh qua ngày đoạn tháng, chứ tiền bạc công danh gá đã sớm không mưu cầu. Thoáng qua cũng thấy Kháng và lão Liêm có vẻ đói khách lắm. Có lẽ thế thật, vì ai lại chiều 29 Tết rồi. Còn lang thang phố nọ sang phố kia thế này, mà hàng phố nhà nào nhà nấy đóng chỉ ngót vài canh giờ nữa là cửa đóng then cài. Còn mấy ai ra ngoài đường làm gì, mà còn hòng một cuốc để đổi lấy ít tiền, mai còn miếng cơm ngày tất niên. Mấy kẻ rối hời thấy hai gã phu xe còn lê lết, chốc chốc lại luôn mồm trèo kéo khách thì cười khẩy mà bảo: "Tôi mà là chúng nó, tôi đóng mẹ nó xe về nhà mà hú hí với vợ con có hơn không? Tội gì? Vợ con nó chờ ở nhà đó, nằm hết Tết đến rồi, còn mấy canh giờ nữa thôi, chứ còn lâu la gì." Khốn nỗi Kháng nào có mặn mà gì cho cam, gã chỉ ước một điều là giá như trong túi có nặng cái đồng tiền, thì chả phải bảo, gã cũng về nhà cho xong chuyện. Việc gì còn phải nhếch nhác mà mời chào đến bá bọt mép như thế này. Nhưng khổ thay là vợ gá mới vừa ốm dậy, à ốm một trận tưởng mười mươi chết, thành ra không những mất một dịp kiếm tiền vào lúc cuối năm, mà bao nhiêu tiền giảm dụm trong bấy lâu sạch sành xanh cả. Bởi vậy hôm nay gá mới cố chạy thêm cuốc xe cuối cùng, hỏng kiếm bữa gạo để ăn Tết. Gá đổ tại cái số chó mực mới sáng ra đã gặp con mụ Thiết, nên từ sáng đến bây giờ chả có ma nào thèm ngó ngàng tới. Khách áo gấm áo nhung đi nhàn nhàn ở đường mà mời mỏi miệng, cũng không có một ai lên xe. Trời thì đang dần ngả về chiều, đã vậy còn xám xịt một màu mỡ chó báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập về. Bực nhất là thỉnh thoảng lại lẹt đẹt chẳng pháo nổ, làm cho gá nóng cả ruột gan. Nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giàu mà thèm nhỏ dãi, họ quăng tiền đi về dịp Tết, thì nhau tiền trăm bạc nghìn để phí vô ích, mà mình thì lo méo mặt mấy hào bạc gạo ngày mai không xong. Gã thở dài thườn thượt nghĩ tới cảnh đàn con nheo nhóc bên nồi rãi khoai, mà cám cảnh nén tiếng thở dài vào lồng ngực, rồi tiếp tục tiếng mời chào. Thỉnh thoảng, gã giọng tai quay cổ, xem có ai gọi ở đằng xa không, thì chỉ thấy tiếng nổ kết đẹp, làm cho gã giật mình đánh thót. Giật mình rồi lại thở dài, ngán cho cái đời bấp bênh, lắm lúc muốn quẳng phăng cái xe đi làm nghề khác. Nhưng bỏ nghề này thì xoay ra nghề gì? Chả nhẽ thanh niên vay dài sức rộng lại ngửa tay đi xin tiền. Người ta không cho đát đành, có khi còn vác gậy mà đánh chết bỏ chứ đùa. Đang chán nản thì chợt bên kia đường có tiếng gọi rất nhẹ: "Anh xe ơi, đây về làng Hạ bao nhiêu anh nhỉ?" Lúc ấy trời đã nhá nhem tối rồi, đang đói khách, nghe tiếng gọi như có một động lực. Kháng vẫy vẫy chiếc khăn đang máng trên cổ rối rít rồi hối hả kéo xe sang bên đường, mồm liên hồi: "Làng Hạ à bà, may quá cùng làng với con, bà cho con xin 8 xu ạ." Đến lúc này Kháng mới có dịp quan sát người đàn bà này. Bà ấy năm nay độ chừng 70 tuổi, quần the áo gấm, phong thái nho nhã, tay cầm cái túi cẩm nhung ra chiều giàu sang quyền quý lắm. Lại đứng cạnh gá nên càng tôn lên cái vẻ quyền quý của người này. Người đàn bà tóc bạc phơ nhìn Kháng rồi cười hiền, gật đầu đồng ý rồi nhẹ nhàng lên xe. Trong lòng Kháng vui lắm, chờ đợi mãi cuối cùng cũng có một cuốc khách. Dù 8 xu cùng lắm chỉ mua được một đồng cân gạo, nhưng có còn hơn không? Gã vui vẻ huýt sáo rồi nhanh chân quẩy xe nhắm hướng làng Hạ, cách đó 3 dặm mà chăm chăm chạy. Tiết trời cuối năm mà kỳ lạ lại chẳng có cơn gió mùa đông bắc nào. Sẩm tối mà mới chỉ hơi se lại, nhưng trời tối rất nhanh. Đoạn đường những mấy dặm nên Kháng lên tiếng trò chuyện cho đoạn đường rút ngắn lại. Khánh bành chiếc áo vá chẳng vá đụp xuống rồi gợi chuyện. Chắc bà mới tới đây lần đầu đúng không bà? Con hành nghề này bao nhiêu năm, khách ra vào con cũng nhắn mặt, nhưng đây là lần đầu tiên con thấy bà đấy. Người đàn bà cười hiền, giọng nói có chiều tiếc nuối lắm. Cũng mấy chục năm ta mới tìm về mảnh đất này. Ta phải làm trọn vẹn đạo hiếu thì mới yên lòng mà đi. Kháng tò mò tiếp lời. Con nhìn qua thì thấy bà sang trọng quá. Làng con thì toàn dân nghèo, quanh năm là tay lấm chân bùn. Làm gì có nhà nào sang trọng như bà mà bà tìm tới. Con hỏi khi không phải, thế bà tới làng con là có cớ sự gì ạ? Người đàn bà thở dài rồi bảo. Ta đi tìm người. Kháng vẫn cắm mặt chạy, chốc chốc lại ngoái lại nhìn trộm trong đầu là bao nhiêu câu hỏi. Người đàn bà có lẽ nhận ra mớ tò mò trong đầu gã, nên thủng thẳng kể lại ngọn ngành sự việc. Hơn 30 năm trước. Này, chúng mày có nghe tin gì chưa? Cái mảnh ruộng nhà thằng Mót thế mà về tay vợ chồng cụ Ba đấy. Tiếng nói thì thầm ấy là của một gã lực điền, đầu quai nón vọng ra giữa bàn tiệc rượu. Một kẻ khác nghi hoặc hỏi lại. Có thật không đấy? Quan bác nghe chuyện đó ở đâu? Mấy kẻ khác cũng nghi hoặc, nhào nhào lên nhìn gã lực điền mà chờ câu trả lời cho tường tận. Gã lực điền húp vội bát nước sáo rồi thủ thỉ. Em nghe chính mồm thằng Mót nó kể mà. Nó bảo cụ Bá cho nó vay có 2 hào. Giờ quẻ đòi lên 3 đồng bạc trắng. Thằng Mót nó không có nên cụ Bá xiết mẹ nó mảnh đất tổ truyền. Đấy, các bác xem, tổ cha nó mất dạy không cơ chứ. Đám tiệc rượu được một phen ổ lên, rồi tiếng bàn tán râm ran lắm. Một gã mặt quắt mỏ nhọn thấy thế thì bĩu môi bảo. Dạo ôi, em tưởng các bác thế nào? Chuyện chưa dừng ở đó đâu. Em này, chính mắt em chứng kiến cảnh thằng Mót ầm ầm đập cửa rồi lạy lục cầu xin ông bác hộ chiến. Nhà ngay giữa làng mà khẩn cầu xin cứu giúp đó. Ông ba hộ chiến mới sinh được đứa con trai thứ hai để nối dõi tông đường. Cái ông mà dạo đó cho làng mình mỗi nhà mấy đấu gạo trắng, các bác có nhớ không? Một kẻ ổ kịch khác cất tiếng khề khà. Thôi đi, quan bác cứ giải giọng văn tự thế làm cái mẹ gì. Tóm lại là thằng Mót mất căn nhà nên đến cầu cứu ông bá hộ chiến đúng không? Mà nó làm thế thì cũng đúng. Ông bá hộ chiến nổi tiếng nhân đức, lại quen biết quan trên. Dựa vào hơi ấy thì 1/10 thằng tránh ngọng cũng bố bảo không dám bố láo, không dám chiếm không căn nhà. Các bác nhé. Đám tiện lại hùa theo. Đúng, đúng lắm. Đến xuất sư nhà chúng tôi, ông bá chiến còn cho không cơ mà. 5 người mười ý, nhưng tự chung lại đều ca ngợi cái ơn đức của ông bá hộ tên là Chiến. Rượu vào thì lời ra, đám tiệc cứ thế mà râm ran. Tiếng cười nói, tiếng chửi thề, tiếng bát chén va vào nhau lanh canh, râm ran cả một cái quán nhỏ. Suối quẩy thế nào lời ấy lại đến tai thằng Diễn, thằng mắt lác ấy chính là tay sai tin cẩn của nhà cụ Tránh. Thằng Diễn nhanh mồm giục lão chủ quán gói nhanh cho 3 đồng cân thịt chó với cút rượu rồi chuyển thẳng về nhà. Cụ Tránh đang tỉa đám bonsai trước nhà, mồm ê a hát vài câu sai bét nhịp thì thằng Diễn đẩy cổng trở vào. Cụ Bá nhíu mày nhìn nó rồi dở giọng kẻ cả. Diễn đâu? Mày đi mua thịt sao mà lâu thế? Lại trộm tiền cụ đi sóc đĩa phỏng. Thằng Diễn cúi đạp người thưa bẩm. Lạ bẩm cụ con nào dám. Còn về muộn ấy là có cái lý của nó ạ. Lão Ba tiến lại cái chóng tre rồi cảm làm. Lý? Lý cái con mẹ đĩ nhà mày à? Thằng Diễn đặt bọc thịt chó với cút rượu lên bàn rồi nói như tân công. Dạ là con còn đứng hóng chuyện. Đám cùng đinh trong cái làng này chúng nó bảo... Lão Chánh ngửa cổ tu tích nước chè rồi xúc miệng ủng ục, đoạn nhổ tuẹt xuống nền gạch rồi trợn mắt quát: "Ơ hay tiên sư mày, chúng nó bảo làm sao, sao mày cứ ấp úng thế?" Thằng Diễm tiếp: "Dạ bẩm cụ, cụ cho phép con mới nói ạ." Lão Chánh gật đầu đáp cụt lùn: "Cho nói." Thằng Diễm đảo mắt như răng lạc rồi bảo thẳng: "Dạ, chúng nó bảo cụ ăn ở thất đức, rằng cụ chiếm không mảnh đất với căn nhà của thằng Mót. Thằng Mót chạy đi cầu cứu ông Bá Chiến, thế nên cụ Chánh phải nhả mảnh đất đó ra." Lão Chánh cay cú đập bàn kết rầm quát tướng lên: "Tổ cha cái quần mất dạy, quần buồn lão buồn lếu." Thằng Diễm nghe chủ quát hãi quá thì lắp bắp: Ấy chết, là chúng nó nói đấy ạ." Lão Chánh hầm hầm mặt, ánh mắt toát lên cái tia hung hiểm rồi gằn giọng: "Lại là cái thằng Bá Hộ Chiến. Thằng này mới về làng chưa lâu, lại cậy quen biết quan trên nên mặc sức nhũng nhiễu. Bố nó còn phải biết là phép vua thua lệ làng. Ở cái làng này, nó dám vuốt râu hùm thì cụ cho nó không ngóc đầu lên được." Nói đoạn, Lão Chánh quay sang thằng người ở đang quỳ mò bờ sân mà sai bảo: "Mày đi bảo thằng Lý, thằng Cai sang đây hầu chuyện cụ. Nhanh cái chân mày lên, đã lát còn chậm chạp thế." Thằng Diễn gật đầu, rồi mau lẹ chạy đi thông báo cho đám chức sắc trong làng. Chưa đầy một tuần nhang thì tất cả đã tề tựu đông đủ ở căn nhà gỗ ba gian khá khang trang của Lão Chánh Tổng. Lão Chánh sai chị bếp pha nhanh ấm trà, rồi bắt đầu giở quẻ ra giọng hờn dỗi: "Đấy, thường ngày các ông oai phong cho lắm vào, rồi hở ra cái là gọi ta một tiếng thầy, hở cái nữa lại gọi một tiếng cụ. Ấy thế mà này, các ông để cụ không còn thể diện. Thử hỏi, cụ còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này? Cụ mà mất ví thì ối ông cũng chẳng được nhờ đâu." Lão Lý nghe thế thì một mép tép nhảy nịnh hót theo: "Ấy chết, sao cụ lại nói thế nhở? Có đứa nào nó làm cụ phật lòng, cụ cứ bảo chúng con một tiếng là xong. Ở cái làng này bố bảo đứa nào gặp đôi roi song của thầy Cai mà dám giở quẻ đó ạ." Nói rồi, lão hất hàm sang thầy Cai và nháy mắt ra hiệu. Thầy Cai vốn là chân ăn chạc uống hồi lại dựa hơi Lão Lý, trông thấy lão làm vậy thì giữ đôi roi song rồi cất giọng ồm ồm: "Thằng nào, con nào trong cái làng này dám bút râu hùm, dám động tới uy danh của cụ Chánh, cụ cứ bảo con một tiếng, còn chả đào mã nhà nó lên mà bắt dập đầu lại cụ ấy chứ lị." Lão Chánh nghe thế thì bĩu môi dè biểu: "Mướm, thầy Cai mà làm được như lời thầy nói thì tôi đội ơn thầy lắm mà." Lão thầy đề tay xe xe chỏm râu con kiến rồi hỏi luôn: "Thế hả cơ, làm sao mà cụ lại phiền não thế? Cụ phải nói ra thì chúng con mới liệu được chứ hả?" Lão Chánh vốn nể lão thầy đề mấy phần, phần vì lão thầy đề chuyên giấy tờ, điếu đóm hầu cận bên lão, phần vì lão thầy đề có bản mặt lưỡi cày này thuộc dạng lắm mưu nhiều kế. Đã bao lần giúp lão Chánh tranh đoạt thành công mấy mảnh ruộng của bọn dân nghèo mà chẳng tốn đồng xu, các bạc nào, nên trong thầm tâm lão Chánh có phần nào nể thầy đề lắm. Nghe thấy thầy đề mở lời, lão Chánh mới giả giọng sầu khổ: "Thầy đề ạ, ta vốn làm chánh tổng ở cái làng này bao nhiêu năm nay, sự trong việc ngoài như thế nào thì thầy đã rõ. Ấy vậy mà dạo gần đây thằng Chiến, cái thằng Ôn Bá Hộ giàu có, mới về làng này xin làm con dân của ta đó, nó lại dám vuốt râu hùm. Bao nhiêu lần thằng trời đánh thánh đâm đó xen ngang, làm ta nuốt không trôi ít bạc vụn. Ấy thế à, ta hỏi thầy, ta có kê cao gối ngủ được không? Nó vuốt râu ta thế chẳng phải nó coi đám các thầy là bù nhìn à?" Lão Chánh thực sự là con cáo già ranh ma. Lão biết thầy đề nổi danh mưu mẹo, nhưng có một điểm yếu chí tử, đó là không muốn bị kẻ khác cướp mất cái danh hão là thông minh nhất làng. Lão Chánh chơi đòn hiểm ấy là kích bác đúng cái tim đen thầy đề. Thầy đề không nhận ra nên cay cú đập bàn cái rầm rồi quát tướng lên: "Chà chà cái thằng mất dạy, nó lại dám lộng hành ở cái làng này phong." Lão Chánh biết thầy đề dính cả nên mớm thêm: Nó có chỗ dựa là đám quan tổng trấn. Bố bảo ta với thầy dám động tới cái cọng lông chân, thế nên nó mới không coi ta ra cái gì. Mà ta thì già rồi, gần đất xa trời, thầy là đại diện cho cái làng này, thế mà nó lại dám ngang nhiên làm cản. Ấy chẳng phải nó coi thầy chả bằng cái thằng đệ đệ ấy à? Thầy đệ hầm hầm sắc mặt bảo: Bẩm cụ, thằng này láo quá. Thói đời trước này phép vua thua lệ làng, quan tổng trấn thì quan tổng trấn. Cụ cứ làm thế này, thế này, nước xa không cứu được lửa gần, cụ hiểu chưa? Nói rồi, 5-6 lão hương thân bao gồm cả lão chánh trụm đầu nghe kế hoạch, chỉ thấy cả đám suýt xoa gật đầu rồi cười khúc khích ra chiều khoái chí lắm. Cảnh bà đêm hôm đó, thầy Thơ lại rút chiếc đòn càn và cặp roi song ở giá gươm có nước sơn màu nâu cánh cụ. Thầy phép phẩy roi giả, bộ thị uy, rồi thét hai thằng lính khố xanh: Chúng mày đâu? Đuốc! Hai thằng lính nhanh chóng thắp hai ngọn đuốc đã tẩm dầu hôi, rồi tiến lên dãy hành lang tối om và nhanh tay tra chìa khóa vào ổ. Tiếng lạch cạch phát ra trong gian buồng tranh tối tranh sáng, liền sau đó là thanh âm kèn kẹt phát ra đến chói óc, rồi lại tai lão chánh. Lão chánh chau mày để tránh đám màng nhện và cái hơi ẩm mốc xộc vào tận óc. Tay gái như chó dính đận, vì mấy con rẹp từ bao giờ rủ nhau chui thẳng vào cẳng tay lão. Lão lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng, rồi dò dẫm để thầy Thơ lại dìu vào sâu trong tử lao, có dãy hành lang dài hun hút. Nơi góc chiếc án thờ cũ đã nhạt màu vàng son, một cái đèn đế leo lét rọi vào một khuôn mặt hung ác đã chờ sẵn. Ấy là lão thầy cai kiêm luôn chức ngục quan ở cái làng hơn 3.000 hộ dân này. Tiếng quốc mộc của lão chánh, tiếng giày vải của thầy Thơ lại, kèm theo tiếng giày rơm của hai thằng lính dẫn đường khô loạn xạ, trong không khí im ắng càng phát ra lớn hơn. Sát bên ngục tốt, những tiếng kèn và mõ đều đặn vọng vào. Cốc cốc cốc, canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, cẩn thận củi lửa. Xen lẫn vào đó, lão chánh có thể cảm nhận cái không khí ngôi làng từ cái chốn lao tù, khi đôi mắt lướt qua cái thăm thẳm của nội cỏ đẫm xương, vẳng từ một làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma. Trong khung cửa sổ có nhiều con sông, kẻ những nét đen thẳng lên nền trời lốm đốm tinh tú, một ngôi sao hôm nhấp nháy như muốn tụt xuống phía chân trời không định. Tiếng rội chó sủa ma, tiếng chân nện trên nền nhà lao hôi hám ẩm mốc, tiếng kẹt mó canh nổi lên thưa thớt. Bấy nhiêu thành âm phức tạp bay cao lần lên khỏi mặt đất, rồi thẳng vào tai thành mớ hỗn độn, làm lão chánh chau mày. Nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn dầu đã sắp cháy cạn. Hai ngọn bấc lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bản đóng dấu son quan án ti. Thầy cai thoáng thấy bóng lão chánh đã nhanh tay lấy que hương, khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người và không gian chung quanh hầm giam. Kẻ ngồi ấy đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả màu. Những đường nét khô quắt trên khuôn mặt không thể lộ ra cái vẻ ác độc bằng đôi mắt trắng giá, cặp môi thâm sỉ với ánh nhìn chòng chọc. Kẻ tù tội ấy chính là thằng Sơn. 3 tháng trước bị lão chánh bắt sống khi đang rình một bà già đang tắm. Lão chánh giam nó vào trong ngục, chờ quan án ti về điệu đi xét xử. Cánh cửa để lao mở rộng, 6 người gồm lão chanh, thầy đề, thầy cai, thầy Thơn lại và 2 thằng lính khố xanh né mình tiến vào như bọn khóc đám ma thận trọng, khiêng cái quan tài đặt ngang trên vai mà đi sao không đổ. Lão chánh hử một cái ra hiệu, tức thì thầy cai quay lại bảo 2 thằng lính: Hết việc của chúng mày rồi, đêm nay cho chúng mày về với đám mẹ đĩ. Lát quan án tì đến thì để tao bàn giao tử tù, rõ chưa? 2 thằng lính mừng rơn thi nhau bái tạ thầy cai rồi chuồn thẳng. Còn lại 4 người, trái với phong tục thăm tù mọi ngày, hôm nay lão chánh nhìn thằng Sơn vốn chỉ mắc tội rình đàn bà tắm, vào tay lão chánh lại biến thành thằng tử tù. Sau khi thằng Sơn bị tóm, nhất định cha nó không chịu nôn ra giam quan tiền đút lót cho cụ chánh, nên cụ quy luôn cho nó kết tội là người ở hội kín, có ý định chống phá triều đình nên báo quan luôn. Ấy vậy mà hôm nay cụ chánh nhìn nó với cặp mắt hiền lành, lòng kiêng nể, tuy cố giữ kín đáo mà cũng đã rõ quá rồi. Thầy để vén mớ tóc rối nùi và cái gông đang đeo trên cổ thằng Sơn mà bẩm. Bẩm cụ, tên này chính là kẻ chúng ta cần tìm. Xin cụ để tâm cho. Hắn ngạo ngược và nguy hiểm nhất trong bọn tử tù trước giờ ạ. Lão thầy đề khi nói chữ để tâm, có ý nhắc lão tránh còn chờ đợi gì mà không dở những mánh khóe đã bàn sẵn ở nhà mà hành xử. Lão tránh ậm ở rồi ung dung. Ta biết rồi, việc quan ta đã có phép nước, các thầy chớ nhiều lời. Nào, các thầy đỡ anh Sơn ngồi lên để ta thưa chuyện. Thầy cai nhanh chóng lấy một chiếc ghế rồi quát lớn theo thông lệ. Ngồi lên đây, chậm chậm, ông cho mày mấy roi đấy. Quần bốt láo, phượng bát nước hại dân. Lão tránh nghe thế thì giả bộ quát tướng lên. Cai, thầy có để cho tôi trò chuyện với nhà anh Sơn không hả? Nói câu nữa là tôi tống cổ thầy ra ngoài đấy. Nói đoạn lão nhìn thằng Sơn vẻ dò xét. Thằng Sơn có ngạc nhiên về thái độ của lão tránh, nhưng cơn đói khát làm nó không chịu được, nên mấp máy đôi môi khô nứt nẻ mà khẩn xin. Nước, cho con nước cụ tránh rồi. Khát, khát quá. Lão tránh hất hàm cho thầy đề. Thầy đề móc trong tay này ra một cút rượu với diễn lòng heo mang sẵn theo bên mình, rồi trịnh trọng đặt lên bàn. Thằng Sơn nhìn nhưng đắn đo không dám ăn. Nó hết nhìn lão tránh, lão thơn lại, lại nhìn thầy đề, thầy cai, rồi nhìn đống đồ ăn rồi lắp bắp. Còn... Lão tránh cười lớn rồi bảo. Anh sợ là bữa cuối đời hả? Ăn, mau ăn đi. Ăn đi rồi ta có chuyện muốn bàn với anh đây này. Tiếng hối thúc của mấy lão làm thằng Sơn chẳng e dè gì bốc lấy bốc để, lại ngửa cổ tu cạn cốt rượu hoa mai. Gã khả ra một tiếng khoái chế. Cái nết ăn như hổ đói làm đám thầy cai thầy đề cứ gọi là lắc đầu lẻ lưỡi. Rượu vào làm gã mạnh bạo thêm mấy phần, bèn dở cái giọng của thằng bất cần đời mà hất mặt bảo. Đời còn thế là hết. Đợi thằng án ti nó về là nó bêu đầu cụ nhờ. Tiện nhân nhà các cụ chứ. Con rỉnh con mẹ đi thoa nó tắm mà cụ lại biểu con là người hội kín, thế có chết con không? Làm ông cụ thân sinh hãi quá lưu nạc chốn nào rời mới biết. Các cụ làm ăn bố láo lắm nha. Lão tránh cày mũi lắm. Lần đầu tiên ngồi im cho thằng mặt hạng nó chửi mà không hé răng một lời. Lão nén cục tức xuống rồi sợ giọng ngọt nhạt. Cụ ở sang đây với anh thì cũng vì cái nhẽ ấy. Anh ăn đi rồi cụ thư chuyện. Số là trong sớ chỉnh quan cụ chỉ ghi là anh đánh chết con chó nhà hàng xóm không có tiền đền. Ấy thế mà lão chiến, cái lão bá hộ giàu có mới đến làng mình ấy. Lão ép cụ phải ghi trong sớ là nhà anh tham gia hội kín chống lại triều đình. Ngừng một hơi, lão tránh giả bộ đau khổ rồi kể tiếp. Lão bá hộ thì anh biết rồi. Vàng bạc vô số, gia nhân tấp nập, ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay, giàu có ức vạn. Lão lại còn quen biết quan trên nhiều lắm, nên cụ nào dám trái lời. Cụ và thầy đề cứ y lời não mà để vào tấu trình. Thầy đề chen mồm. Y lời mà đề vào. Lão tránh tiếp tục tỉ tê thêm một hồi rồi ra vẻ khổ tâm lắm. Thằng Sơn nghe một thôi một hồi thì vỡ lẽ, tức chí đập bàn cái rầm làm bụi tung mù mịt. Lão tránh biết gã trúng kế nên liếc cặp mắt cú vọ mà nịnh nọt. Này, cụ nghe tin thằng án ti vì ăn của đút nên bị triều đình cắt chức. Huyện lỵ chưa có quan án ti mới. Nhân dịp này cụ sang để lén thả nhà anh ra. Nhà anh vốn là trang hảo hán, có ơn báo ơn, có thù tất phải trả. Cụ thiết nghĩ đêm nay anh biết phải làm gì rồi chứ. Làm xong ấy, thì mau chóng cuốn gói khỏi làng, rồi thay tên đổi phận sống cuộc đời mới. Thế là vẹn cả đôi đường. Nhà anh Sơn hứa. Thằng Sơn máu dồn lên tận óc, lại thêm hơi rượu bốc lên tận đầu nên rít lên. Hay cho thằng bá hộ dám đẩy bố mày vào chốn lao tù. Đêm này bố không giết mày thì không hổ với tiếng cái thằng Sơn này, hổ với gia tiền. Lão tránh biết đã đến lúc bèn sai thầy cai mở gông, giao cho nó cây mã tấu được bọc trong tấm vải màu nâu, rồi dặn nó hành sự cẩn thận. Làm xong thì đi mau, kẻo dân làng bắt được thì nguy to. Nhìn bóng thằng Sơn khuất dạng ở lũy tre cuối làng mà Vốn Lão cười lên ha hả. Thầy đè nhìn cụ Chánh rồi nói như tân công. Đấy, cụ xem. Thằng bố láo cứ phải để thằng bố láo hơn nó chỉ. Âu cũng là cái nhẽ thường tình. Lão Chánh xoa cái bụng nung núc mỡ rồi cười tít mắt. Quả là không hổ danh thầy đè, mưu sự như thần. Việc này mà êm xuôi, để xem còn thằng nào dám vuốt mặt đám này. Bố láo là cứ phải thịt, thịt hết. Kháng có lẽ cũng thấm mệt, đoạn đường ba dặm lại gặp lúc tối trời, nên phần đi có phần chậm hơn. Nghe người đàn bà nói thế thì mau mải thúc giục. Thế rồi số phận nhà ông bá hộ chiến ra sao hả bà? Có sống sót qua kiếp nạn đó không? Người đàn bà khẽ lấy khăn tay lụa chấm mấy giọt nước mắt thương cảm rồi run giọng. Chết, chết sạch. Ông bá chiến bị thằng Sơn nó chặt đầu chết ngay trên đường làng khi ông đi thăm mấy người dân trong làng bị gỗ đè khi đi khai thác. Cả nhà 8 người từ ông cụ 80 tới đứa ở 8 tuổi chết không trừ một ai. Người đàn bà khẽ rùng mình rồi miên man về dòng quá khứ hơn 30 năm về trước và tiếp tục chậm giọng kể tiếp. Thằng Sơn như con thú khát máu, gần chục mạng người chết dưới con mã tấu to bản. Đang tính tìm đường bỏ trốn thì nó thấy cậu cả chế, năm đó mới chừng 4 tuổi đang tha thần chơi sau nhà. Cậu còn non dại lắm. Thằng Sơn bị lời Lão Chánh mê hoặc nên tiến lại chỗ cậu cả. Trên tay là gần chục cái đầu còn bê bết máu. Cậu cả non dại có biết gì đâu. Thằng xúc vật nó xếp 8 cái đầu thành một đống nhảy nhụa máu tanh rồi nhẹ giọng bỡn cợt. Này thằng kia, mày có muốn chơi với ông tí không? Cậu cả Chí đưa tay ngậm miệng rồi vui vẻ đáp. Chơi, chơi. Thằng Sơn liếc con mắt hiểm độc rồi cười khoái trá bảo. Ông có bài này hay lắm, mày đọc theo ông nhé. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa. Con ngựa chết trương, bà vương ngũ đế, chấp chế đi tìm, u a u ập. Cậu cả Chí thấy thằng Sơn vừa đọc vừa cầm cái gì như cái gáo rửa trên tay, mà xoay xoay thì cũng vui vẻ tiến lại, chọn đại một cái rồi túm mớ tóc rối bù lên, cầm tay, rồi đọc theo. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương, bà vương ngũ đế chấp chế đi tìm, u a u ập. Thằng Sơn khoái chí cười ha hả, thế rồi một già một trẻ và 8 cái đầu lâu với những cặp mắt trắng giá trợn ngược lên cứ thế chơi đùa. Dưới ánh trăng rằm càng toát lên cái vẻ ma quái đến lạnh sống lưng. Chị Xuân vốn làm chân bếp núc, nửa đêm ngủ ở căn buồng nhỏ nghe thấy tiếng rì rầm thì trong mày vấn lại mớ tóc rồi hé hé cửa nhìn ra. Dưới ánh trăng thượng tuần soi tỏ, chị Xuân suýt nữa rú lên khi thấy thằng Sơn đã lẻn ra sau cậu cả Chí. Nó vung con mã tấu to bản rồi nhắm đầu cậu cả mà bổ xuống. Tiếng chỉ chỉ phát ra từ miệng cậu cả chợt đứt quãng, thay vào đó là tiếng phập khô khốc của thanh mã tấu ghim vào da thịt. Chỉ thấy cậu cả thét lên một tiếng hãi hùng, máu huyết chảy ra ướt đẫm khuôn mặt, đầu cậu bị bửa làm đôi, từ khe hở đó dịch óc trào ra rồi đẩy xuống đất. Thằng Sơn băm bằm sắc cậu Chí rồi rít lên. Mày có chết xuống âm tì thì trách cái thằng bố con mẹ mày ăn ở thất đức. Cũng đừng có oán trách tao. Tao chỉ làm theo lời cụ Chánh mách bảo thôi. Còn nhớ. Chị Xuân nhanh chóng đưa tay lên bịt chặt tiếng thép trực trào ra khỏi cổ họng rồi ngồi thụp xuống. Nghe đến đây, Kháng sợ hãi thốt lên mấy tiếng cảm than. Ôi giời ơi, sao lại có cái loại ác đức vậy trời? Đứa bé 4 tuổi mà cũng nỡ ra tay. Thế rồi chuyện ra sao thưa bà? Người đàn bà qua cơn xúc động rồi tiếp tục trải lòng. Chị Xuân biết ngay nhà ông bá hộ gặp cơn mưa máu gió tanh nên nén sợ hãi luồn vào trong buồng, rồi cuốn cậu hai năm đó mới được mấy tháng còn đỏ hon hòn vào chiếc khăn nhung và lẻn cửa sau chạy biến đi trong đêm. Chị không biết chạy đi bao lâu bao xa, chỉ biết khi đứng trên đỉnh đồi nhìn về làng thì căn nhà ông bá đã bắt lửa cháy ngùn ngụt. Tiếng dân làng hò nhau râm ran, chị cũng mặc kệ, mau mải ôm cậu chủ đang khóc ré lên mà xuyên rừng chạy bạt mạng. Người đàn bà lại khẽ chấm hai hàng nước mắt. Kháng biết cơn gia biến ấy lớn lắm, dù không là người trong cuộc, nhưng gã cũng ớn lạnh mấy phần. Biết người đàn bà đang trong cơn xúc động nên gã chẳng dám mở lời. Hai người cứ thế kẻ khóc, người kéo xe đi trong đêm tối. Người đàn bà thở dài rồi kể tiếp bằng giọng phẫn uất. Ở đời có vay có trả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Sau khi thằng Sơn tắm máu nhà bá hộ thì bỏ đi biệt xứ, không ai biết nó đi đâu làm gì. Nhưng làng An Bài lại một lần nữa chứng kiến cơn vận hạn, và vận hạn đó lại ập đến liên tiếp không ngừng nghỉ, bắt đầu từ nhà lão Chánh Tổng. Số là lão Chánh Tổng hiếm muộn lắm mới có một mụn con, nên lão coi thằng bé như là bảo vật, lúc nào cũng có một chị vú em theo hầu cận chăm sóc. Thằng bé năm đó mới 6 tuổi, đang ngồi ăn cơm cùng vợ chồng lão Chánh thì bất giác rùng mình, hai mắt trợn lên toàn lòng trắng. Thằng bé mới 6 tuổi mà như có một sức mạnh của kẻ lược điền, nó hất tung mâm cơm rồi lăn quay ra đất co giật, mồm lảm nhảm đọc liên hồi. Chi chi chảnh chảnh, cái đành thổi lửa, con ngựa chết trường, bà vương ngũ đế chấp chế đi tìm, ù à ù ập. Lão Chánh kinh hãi, sững sờ mất mấy giây thì bất ngờ thằng con trai lại đứng bật dậy. Cái con người trợn trừng nhìn lão như có một sức mạnh vô hình xoáy sâu vào tâm can, làm lão ú ớ đánh rơi đôi đũa mộc trên tay mà run rẩy nói không thành tiếng. Thằng bé cất giọng thè thé. Chì chì, ấy mà cha mày chứ mà chành chành, cắt đầu ấy mà thổi lửa, cả nhà chết chương. Nói rồi, thằng bé lại lăn quay ra nền nhà ngất lịm. Vợ lão Chánh hãi quá đã xỉu đi từ bao giờ. Đám gia nhân nghe tiếng mâm bát rơi lẻn xẻng thì mong mải chạy lên. Thấy lão Chánh cứ há hốc mồm miệng, thịt cá còn đầy trong họng mà mặt mũi xám ngoét, thì mau chóng chạy đi mời cụ làng ở cuối làng qua mà thăm khám. Cụ làng sắp xếp yên ổn rồi cắt cho mấy thang thuốc bổ rồi cắp đít đi luôn. Đám gia nhân không hiểu sao cụ lang không thèm nhận 3 đồng tiền công từ tay lão Chánh. Đã vậy cụ cứ nhìn vào góc nhà rồi thở dài thườn thượt mà bảo: số nó an bài vậy rồi, tiền này ta không thể nhận, kẻo ta cũng thịt nát xương tan. Người âm họ kéo về đồng lắm đấy. Lão Chánh sợ tái mặt nên cả ngày ra đứng bảo trông mà cùng đám gia nhân túc trực ở nhà ngoài. Nhà lão Chánh chỉ có một lối vào ở gian chính, ấy thế mà không ai giải thích được tại sao cậu con trai của lão lại trốn ra đằng nào rồi chết nổi ở con sông giáp ranh hai làng. Nửa canh giờ trước, sau khi tĩnh tâm mấy phần, lão Chánh bèn lục tục tiến lại chỗ cái tủ gỗ lim, tay mặt móc ra chùm chìa khóa luôn treo bên hông mình, rồi kệ nệ bê ra ngoài nhà một cái rương to cỡ 3-4 găng tay, trong đó đặt vàng là vàng, toàn bộ là số tiền tích cóp được mà cả đời lão dùng quyền thế hà hiếp, bóc lột dân làng mới có được. Lão Chánh có thói quen kiểm đếm số vàng này mỗi ngày và tỏ ra thích thú lắm. Sau khi yên chí rương vàng vẫn còn đủ 200 lạng, lão Chánh mới lục tục cất vào trong tủ, cẩn thận kiểm tra khóa tới mấy lần mới chịu thổi tắt ngọn đèn dầu trên ban thờ, rồi tiến vào trong buồng. Đi chưa được mấy bước chân, thì bất ngờ một luồng hơi lạnh mang theo mùi hôi thối cực độ xộc vào, làm cho lão Chánh theo phản xạ tự nhiên giơ tay che mũi và ngoái đầu quay mặt nhìn ra cửa. Bầu trời đêm rằm tháng 7 mới vừa nãy trăng sáng vằng vặc, thì bây giờ ở đâu mây đen kéo đến che kín nhật nguyệt, trả lại màn đêm tối như hũ nút. Vọng lại bên ngoài là tiếng cọt kẹt của rặng tre bên hông nhà. Kèm theo cơn gió lạnh đang xâm chiếm thân thể, phía bên ngoài cửa vọng lại một tràng tiếng thở dài náo nuột thê lương. Cánh cửa tủ chứa rương vàng làm bằng gỗ lim, mới hồi nãy trước khi vào buồng, lão Chánh đã khóa lại cẩn thận, giờ đang phát ra những tiếng kéo kẹt, theo mỗi làn gió thốc vào dữ dội. Lão Chánh trong mày nhìn về hướng cái tủ, thì tuyệt nhiên mọi thứ vẫn bình thường. Lão nghi hoặc tiến lại thì chiếc ổ khóa đồng to bản vẫn im lìm ở vị trí cũ, chẳng có gì thay đổi. Lão nhủ thầm, có lẽ tai mình nghe nhầm nên yên chí quay trở vào buồng ngủ. Tấm màn tre vừa vén lên thì lão chợt lùi lại mấy bước, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Trên chiếc giường gỗ bóng loáng nước sơn, thằng con trai quý tử của lão đang ngồi xếp bằng, hai mắt đỏ long sòng sọc, chằm chằm nhìn thẳng vào mặt lão. Khóe miệng ngoác ra tận mang tai, hai tay dài thòng qua đầu gối, nhìn lão rồi cất giọng khủng khục. Chì chì chành chành, cách đanh thổi lửa, còn ngựa chết trường, bà vương ngũ đế chấp chế đi tìm, ủ à ủ ập. Lão tránh thét lên một tiếng hãi hùng, rồi bật dậy đập tung chiếc chăn mỏng, mồ hôi toàn thân toát ra như tắm. Lão vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Đang hãi hùng vì cơn ác mộng thì phía ngoài cổng phát ra tiếng xì xào huyên náo, rồi tiếng đập cửa ầm ầm, làm lão cùng mấy gã gia nhân ở nhà dưới bật dậy, tay đèn tay đuốc mà nhìn chằm chằm ra ngoài. Cụ Chánh ơi, có nhà không? Chết, chết người rồi. Năm sáu người nhìn nhau, rồi cùng nhanh chóng mở cánh cửa gỗ đang cài then im ỉm. Một thân ảnh lao sộc vào nhà rồi lắp bắp. Chết, chết người rồi cụ ơi. Lão Chánh nhận ra đó là thằng Tèo, là gia nhân cho nhà lão đã hơn 6 năm nay. Vốn dĩ thằng Tèo làm vị trí canh kho thóc, cái kho thóc lại ở xa nhà lão Chánh lắm. Ấy thế mà, tại sao đêm hôm nó còn đập cửa? Lão Chánh nghe giọng thằng người ở có chiều gấp gáp lắm, bèn lắp bắp hỏi lại. Chết, chết ai? Bình tĩnh kể cụ nghe, để cụ còn liệu. Thằng Tèo thở dốc rồi một lúc mới hoàn hồn đáp. Cụ ơi, cậu chết nổi ở con sông làng mình rồi. Lão Chánh rú lên rồi lảo đảo. Đàn lão lao nhanh vào nhà thì nhận ra trên chiếc giường còn thơm mùi gỗ mới. Còn trải lão đã biến mất từ bao giờ. Lão Chánh rú lên rồi bất tỉnh nhân sự, báo hại lũ gia nhân đánh gió mãi mới hồi tỉnh. Lão mặc kệ mụ vợ đang lịm đi trên giường mà lao ra bãi sông. Lão Chánh đến nơi thì mọi người đã tập trung đông lắm. Mấy chục ngọn đuốc bập bùng xoay sáng cả triển sông. Mọi người lố nhố xì xầm bàn tán xôn xao, nghe chừng râm ran lắm. Trên chiếc chiếu cói mục nát ai đó trải tạm, xác thằng bé đã trương phảnh lên như ngâm nước lâu ngày. Lão Chánh thét lên rồi bỏ lết ra đất tiến lại, ôm ghì lấy cái xác với làn da trắng bợt của con trai mà gào lên thảm thiết. Bất chợt, thằng bé bấu chặt tay lên người lão rồi nhe hàm răng còn dính vài cọng rác mà nói. Lão Chánh ơi, chỉ ấy mà chành chành. Lão Chánh thét lên rồi đạp cái xác và lùi lại mấy bước. Xác để trên triển đê theo sức đạp của lão lăn lông lốc xuống dưới, chỉ nghe đánh tõm một cái, cái thây vô hồn lại dập dềnh trên mặt nước đục ngầu. Sau đám tang của thằng con lão Chánh, dân làng đồn nhau rằng có phong ám cả cái làng này, nên mới đầu giờ Dậu đã cửa đóng then cài, nhà nào biết nhà nấy mà đèn đuốc sáng choang. Người nào bất đắc dĩ phải ra ngoài thì phải có người đi kèm sợ ma giấu. Trẻ con thì tối đến đã núp váy mẹ, bố bảo không có đứa nào dám trốn ra ngoài. Không khí bức bối đó bắt nguồn từ lần gặp ma của hai người đàn bà đi làm đồng sớm nhân dịp sáng trăng mát trời. Số là đêm hôm đó là một đêm thanh gió mát, gió thổi lạnh lạnh từ phía nghĩa trang làng về. Bà Thu và bà Xíu hò nhau dậy sớm rồi men theo con đê đầu làng, quẩy theo quang gánh và gầu múc nước nhắm hướng khu ruộng ven sông mà tranh thủ ra đồng tát nước sớm đặng cho công việc sớm mai. Vừa đi được một đoạn, nghe tiếng ai đó lầm rầm đọc. Chi chi chành chành, chi chi chành chành. Hai bà tưởng có người tát nước đang ngân nga, nên cứ vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dưng tiếng tát nước im bặt, cả hai nhìn quanh nhìn quẩn thì không thấy có ai. Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng tát nước và tiếng lầm rầm rất gần, sao lại đột ngột im ắng thế này? Bà Thu chợt thấy một bóng một đứa trẻ con, da rẻ khô đét. Trong bóng tối nước da trắng càng nổi bật, đứa bé đang im lìm đứng sau gốc tre già. Dưới ánh trăng, thân thể nó như ma đói lâu ngày, quần áo rách như mới chui ở mả lên, đang đứng nhìn hai bà chằm chằm. Bà Thu thấy lạ bèn ôm cái thúng sang bên mạn sườn rồi hỏi to. Mày là con cái nhà ai? Đêm hôm còn mò ra đây, không sợ ma nó bắt à? Đứa bé ngẩng đầu, chậm chậm tiến lại rồi giơ bàn tay khô đét lên ngang mặt, miệng lẩm bẩm. Chi chi chành chành, đốt nhà thổi lửa. rồi rất nhanh lao vụt đến. Hai bà kinh hồn táng đậm, vứt luôn mớ quang gánh bỏ chạy chối chết. Làng xóm bị tiếng gào thê thảm của hai bà dọc khúc đê làm vang vọng cả làng thì kinh hãi đốt đuốc dậy. Họ hò nhau giữ hai bà lại, nhưng hai bà lắp bắp mãi không thành tiếng, lại cứ liên tục chỉ tay vào bụi che đầu làng, mồm lảm nhảm rằng có ma. Cơn vận hạn của làng An Bài chưa dừng ở đó. Bẵng đi 3 tháng chẳng có chuyện gì lạ, lão Chánh cũng chán nản lắm. Ấy vậy mà lão đem cái nỗi sầu khổ đó ra mà đàn áp dân làng, có phần mạnh tay và tàn nhẫn hơn. Chiều tối hôm đó, tiết trời mùa đông tháng 10 ở cái làng Ba Bể là núi bao quanh thì ngày ngắn đêm dài lắm. Mới cuối giờ thân mà đã tối như hũ nút, cách 10 trượng không nhìn rõ mặt. Lão Chánh đang ngồi tra hỏi một đám gia đình vì tội chậm sưu, thì bên ngoài đỉnh chợt phát ra tiếng ồn ào của dân làng. Lão Chánh cay cú đập bàn thét lớn: "Tiền sư cái lũ đèn lồng xanh cặn, chúng mày có để cho cụ mày xét xử việc quan không? Thằng Cai đâu? Nóc cổ chúng nó ra đánh chết bỏ cho cụ." Thầy Cai chưa kịp tay xong tay thước mà tiến ra thì một gã to gan đã lao hẳn vào trong mà rối rít: Cụ ơi, có người chết, chết thắt cổ." Nói xong như sợ lão Chánh hạch hỏi, kẻ đó chạy biến vào đám đông. Lão Chánh vẫn còn ám ảnh bởi cái chết của con trai mình nên run rẩy bảo: "Cai ơi, mày gọi mấy thằng lính theo cụ ra ngoài xem sự thể nó ra làm sao." Thầy Cai nhanh chóng điều mấy thằng lính rồi cả đám già trẻ lớn bé đốt đuốc sáng rực cả triền đê, nhắm hướng bụi tre già có tàn lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời mà chậm chậm tiến lại dò xét. Đập vào mắt Lão Chánh là cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Xác một người đàn ông trong bộ áo dài đang treo cổ lủng lẳng trên cây tre già rủ xuống con sông ngay bên cạnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, tiếng kéo kẹt phát ra đều đặn, làm người dân trong làng kinh hồn táng đậm hò nhau, co lại thành từng đám mà bàn tán, náo loạn cả khúc sông ở con đê đầu làng. Quả thực cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn làm người ta kinh hồn bạt vía. Trên thân cây tre già đã bật gần hết gốc, sắp đổ rạp xuống sông. Không hiểu vì sao xác người đàn ông cao gầy, mặc áo dài the, trên đầu mang khăn xếp, chân đi giày vải, đang đi lủng lẳng dưới sợi dây thừng. Dưới tiết trời tối như đêm 30 Tết, lại thêm ánh sáng bập bùng của mấy ngọn đuốc rọi ra, xác kẻ đó đang lủng lẳng, tiếng dây thừng phát ra kẽo kẹt. Lão Chánh xài mấy thanh niên lội xuống rồi chặt đứt sợi dây mà kéo xác kẻ đó lên. Lúc cái xác được kéo lên bờ thì dân làng kinh hãi lùi lại mấy bước rồi co lại thành đám. Trước mặt họ là cái xác làn da xanh bụng như ngâm nước lâu ngày, khóe miệng ộc ra dòng nước sông đen ngòm tanh tưởi cực độ. Kẻ đó chết mà hai mắt trợn trừng, dường như trước lúc chết chứng kiến điều gì đáng sợ lắm. Lão Chánh tiến lại gần thì kinh hãi té ngửa. Kẻ đó nào phải ai xa lạ mà chính là thầy Đề. Sau cái chết của thầy Đề, làng An Bài tiếp tục chứng kiến liên tiếp việc thầy Cai và thầy Thơ Lại vong mạng. Dân làng kháo nhau rằng hai lão chơi sóc đĩa rồi mâu thuẫn thế nào mà lấy mã tấu bừa đầu nhau ra. Hai cái thầy với hộp sọ nứt toác làm dân làng kinh hãi lắm. Kẻ hiểu chuyện thì bảo đám hương thân làng này ăn ở bạc ác nên quả báo nó tìm về, chưa có thấy dân nghèo nào chết đâu. Lão Chánh nghe được lời ấy thì cũng chột dạ mấy phần. Mụ vợ thì hóa điên từ sau khi thằng con duy nhất chết nổi ở sông. Lão chán nản nên bỏ dở việc làng, tìm lên phố huyện nghe hát cô đầu cho giải tỏa phần nào tâm lý. Thực ra nếu không có biến cố thì Lão Chánh cũng ham xem hát tuồng lắm, nên mấy sẩm tối đã áo mão chỉnh tề, lại sai thằng Hoàng là hầu cận tin tưởng theo lão để tiện hầu điếu đóm. Vở tuồng hôm ấy diễn tới mãi tận nửa đêm, lại gặp cơn mưa phùn rét thấu da thịt nên có phần thưa khách lắm. Con đường từ huyện lỵ về nhà Lão Chánh không một ánh đèn đuốc, lại gặp từng cơn gió mùa đông bắc thốc vào nên ngọn đuốc trên tay thằng người ở cướp bập bụng muốn tắt. Đường đất tối om nhão bùn, có cố căng mắt thế nào đi nữa cũng chả thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Mưa bắt đầu rơi xuống thấm đẫm cái áo lụa cánh rộng mà lão đang mang trên người. Cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc, Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách ra chảy máu. Đường về đã trắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi tha ma âm u, ít người qua lại. Mộ mạ ở đây dày đặc đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ. Trần hương của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng rời từ lâu vì không có ai đến viếng. Và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến không khí càng thêm phần liêu chai, rợn rợn. Sâu bên trong khu mộ mạ đó, đám cỏ mọc lên thay nhau, che khuất những ngôi mộ. Hay đúng hơn là những mô đất to bằng cái mẹt vùi nắm xương tàn. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc trên tay, mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi hoang này, những cây xoài cây xoan đứng sừng sững, như thể có cả đám người to cao đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay là cái cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo chết chóc u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua vai. Như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào từng đường gân thớ thịt của lão Chánh. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng cọt kẹt, ai oán, tựa như ai gào thét trong đêm đen. Lão Chánh hai tay giữ tà áo, chân cắp đôi guốc mộc rồi bặm môi bám chặt năm ngón chân xuống lòng đường loang loáng nước. Gió dẫm tiến từng bước khó nhọc. Thằng người ở vẫn lầm lối bước, nó lầm bầm điều gì trong cổ họng không nghe rõ. Lão Chánh gọi mấy lần mà nó không đáp, thì điên tiết chửi đồng. Này, cái quân mất dạy, dễ thường mày khinh nhờn không đáp ông hử? Ông đánh chết cha cái quân mất dạy nhà bây giờ. Thằng Hoàng lúc này mới ngẩng đầu, dưới ánh đuốc bập bùng hắt ánh sáng lên khuôn mặt. Lão thấy da rẻ nó trắng bùng như người chết trôi bị ngâm nước lâu ngày. Nó nhìn xoáy vào lão và mở miệng đáp bằng âm điệu âm vang, thoát tục lắm. Chỉ chỉ chành chành, con ngựa chết trướng, chấp chế đi tìm, ù à ù ập. Lão Chánh điên tiết hai tay giữ chặt vạt áo quát ầm lên. Tiền nhân mày, còn đứng đó mà chi chi với chả chành chành, không nhanh lên thì về nhà ông cắt cơm mày, nghe chưa? Thằng Hoàng nhìn chủ rồi cất giọng đáp. Mấy tháng này có ai cúng cho tao miếng nào đâu. Tao Chí đây, Chí còn bá hộ chiến đây. Ngay lúc đó bụi tre già chợt rung lên xào xạc như có ai đang rung mạnh. Lão Bảy ú ớ đánh rơi cả đôi guốc đang kẹp bên nách. Đứng trước mặt lão lúc này rõ ràng là thằng người ở thân cận, nhưng lạnh lẽo vô hồn. Ánh sáng của ngọn đuốc hắt bóng xuống lòng đường, lại hiện ra một cái bóng đang ngồi thu lu trên vai nó. Cái bóng đó nhỏ bé cỡ đứa trẻ con mà lại không có đầu, đang tiến lại rồi dở giọng nói âm vang trầm đục. Lão Chánh ơi, xuống đây chơi với tao. Chì chì ấy mà lại chành chành. Hơi thở càng lúc càng khó nhọc, mồ hôi chảy đầm đìa cùng cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn thổi vào người, làm cho đầu óc, tinh thần của lão Chánh càng thêm điên dại hoảng sợ. Lão kinh hãi ngã bệt xuống lòng đường nhảy nhụa đất bùn, rồi bất tỉnh nhân sự. Kháng nghe đến đây thì rùng mình nổi gai ốc, trần chạy, mồm vẫn nói liên hồi. Thế rồi quân mất dạy ấy ra làm sao hả bà? Cái ngữ giết người không giao đấy, cứ phải băm bằm ra mới hạ giận bà nhỉ? Người đàn bà nín lặng rồi bảo. Sau dạo ấy, lão Chánh phát điên. Lão đốt luôn căn nhà rồi ngày đêm ra chốt cái mộ của nhà ông chủ ta mà khấn vái. Sau đó, lão treo cổ ở ngay nghĩa trang trong làng. Ta chính là chị Xuân năm đó đây. Kháng ả lên một tiếng rồi lắng tai nghe. Bà Xuân thở dài bảo. Ta vốn là đứa mồ côi được ông bà bác hộ cưu mang từ nhỏ. Lớn lên một tâm niệm Phật, lại ở lại coi sóc cậu chủ cho ông bà để tạ ơn cứu sinh. Sau khi thằng Sơn gây ra cơn gia biến, tao ôm cậu chủ rồi gõ cửa nhờ một nhà nuôi dùm. Vì sợ thằng Sơn tìm giết nên ta đành bỏ cậu chủ ở đó cho ông bà lão nuôi cho an toàn. Còn ta trốn biệt xuống mạn Đà Giang. Bao nhiêu năm nay ta cố công làm lụng, lại được cậu Chí phù hộ độ trì nên đã tích cóp được một khối tài sản lên tới mấy trăm lượng vàng. Bà Xuân nhìn ra khoảng không tối mịt rồi thở dài bảo. Đầu tháng trước ta nằm mộng thấy cậu Chí cậu ấy về. Cậu về cậu trách ta sao để cho em cậu lam lũ thế. Ta cũng thực tâm kể là có đi tìm, nhưng gia đình ông bà lão đã chuyển đi từ đâu không rõ. Cậu Chí cậu ấy bảo em trai cậu ở làng này, nhà có vợ và ba con. Ông bà lão tốt bụng tên là Lam. Và ta còn nhớ như in là cậu chủ có cái bớt hình phượng hoàng sau gáy. Ta muốn tìm để giao lại cho cậu ấy cái sản nghiệp đó. Kháng lặng người lầm lũi chảy, vết bớt phượng hoàng chợt khẽ nhói lên một chút. Trong cổ họng Kháng khẽ vọng ra một âm thanh nho nhỏ. Mẹ Xuân ơi, tạ ơn mẹ. Anh ơi, bố mẹ ơi, ăn nghỉ nhé. Chì chì chảnh chảnh, cái đanh thổi lửa, còn ngựa chết trường bà Vương Ngũ Đế, chấp chế đi tìm, ủ à, ủ ập. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và cả hai câu chuyện ngày hôm nay đều rất hay đúng không ạ? Cái kết ở câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh là một cái kết rất đẹp. Cuối cùng thì bà Xuân đã tìm được về với cậu chủ năm nào. Và rồi từ nay có lẽ họ sẽ có những cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, ủng hộ và theo dõi Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích hai câu chuyện ngày hôm nay. Hãy dành cho Thuận một like và chia sẻ cho những người bạn của mình, những người thân yêu của mình được biết đến hai câu chuyện này. Và hy vọng rằng quý vị nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm đăng ký theo dõi kênh và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.